50 miếng này coi như bản quan làm việc thiện tặng cho các ngươi. Mỗi người đều phải sử dụng. Cái gì cũng không bằng có sức khỏe tốt, phải có trách nhiệm với cơ thể của mình. Đây là bảo bối của phái nữ. Dì Tuyết và những người khác vội vàng gật đầu như gà mổ thóc, vừa rồi bị Triệu Tĩnh hù dọa, bây giờ các nàng ước gì có thể mua thêm. Đợi dì Tuyết và những người khác rời đi. Triệu Tĩnh bắt đầu cầm bút lên viết, một lúc sau, Trương Long với vẻ mặt nhăn nhó quay lại, hắn ta còn chưa kịp nói gì thì Triệu Tĩnh đã đưa tờ giấy trong tay ra. Cầm lấy và bảo Chu lão nhân ở xưởng dệt may cho bản quan 10 mẫu băng vệ sinh theo yêu cầu trên. Trời đất, ngươi bị gì vậy? Sao mặt ngươi lại trông giống khổ qua vậy? Trương Long có giận cũng không dám nói, lẩm bẩm nói, ai bảo lão gia không nói cho ta biết thứ đó dùng để làm gì? Ai bảo ngươi tài lanh, được rồi cút đi, đừng làm phiền bản quan suy nghĩ nữa, nên chọn tên thương hiệu nào đây? Không gian thứ bảy. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 16, đúng là thiếu hiểu biết. Dưới sự huấn luyện của Triệu Tĩnh, khả năng làm việc của huyện Nguyên Giang không thể không khoe khoang, chỉ mất chưa đầy một tuần. Xưởng dệt đã thiết kế và sản xuất các kiểu băng vệ sinh không chỉ làm hài lòng Triệu Tĩnh, mà còn làm vừa lòng các cô nương, hơn nữa đã bắt đầu đầu tư mạnh vào sản xuất. Chẳng qua muốn phái nữ chấp nhận những thứ thời thượng và tiên phong như vậy thì vẫn cần có thời gian. Vì lý do này mà Triệu Tĩnh suýt chút nữa đã chuẩn bị thành lập một trung tâm chăm sóc sức khỏe phụ nữ để phổ biến kiến thức phụ khoa. Vẫn cần thời gian từ từ từng bước một. Đam mỹ trọng sinh. Khi đi dạo trong nhà xưởng và nhìn những sợi tơ trên vùng quay, Triệu Tĩnh nghĩ đến điều gì đó nên gọi xưởng trưởng Chu lão nhân tới. Lão Chu, chúng ta có thể tạo ra loại vải dệt gần như trong suốt bằng công nghệ hiện tại không? Tuy rằng ở thời đại này có quyền lợi, nhưng suy cho cùng vẫn thiếu chút niềm vui, nên cần xây dựng tinh thần nội tại của chính mình nhiều hơn. Chu xưởng trưởng chỉ cảm thấy bối rối, ngờ nghệt nói, đại nhân, vải dệt trong suốt sao? Đó vẫn là vải à? Mục đích của việc dệt vải làm quần áo không phải là để che thân sao, muốn trong suốt thì cần vải làm gì nữa? Trực tiếp không mặc luôn là được. Đúng là thiếu hiểu biết. Triệu Tĩnh khịt mũi hừ một tiếng. Người bình thường không thể hiểu được sự quyến rũ của vải ren, hắn mô tả cho lão Chu vải ren là cái gì, Triệu Tĩnh nói đến mức cảm xúc dâng trào. Trong đầu hắn không khỏi hiện lên một bóng dáng, nếu cô nương đó mặc nó, chẳng phải sẽ rất quyến rũ sao? Chết tiệt, mấy ngày nay thực sự hơi nhớ nàng, đáng lẽ lần trước không nên chỉ tập trung vào kiếm tiền và nói chuyện làm ăn. Chu xưởng trưởng nghe xong sửng sốt một chút, còn có thứ đồ như vậy nữa sao? Lão Chu à, cố gắng lên. Vỏ vỏ vai đối phương, Triệu Tĩnh nói, nếu như ngươi có thể làm ra được, ta có thể phong cho ngươi chức phó huyện trưởng. Phó huyện trưởng? Chính là huyện thừa. Huyện thừa, quan phụ giúp cho viên quan chính. Triệu Tĩnh chắp tay sau lưng rời đi, chỉ để lại xưởng trưởng với đôi mắt sáng ngời. Hắn vừa đi trên đường vừa ngân nga, khi các cô nương nhìn thấy hắn, họ đều trốn đi rất xa như thể đang trốn một tên trộm. Những ngày gần đây, danh tiếng biến thái của Triệu Tĩnh đã lan rộng. Một người bình thường sao có thể nghiên cứu nguyệt sự của phái nữ, còn nghĩ ra băng vệ sinh nữa. Triệu Tĩnh cũng không quan tâm đến điều này, chỉ là hiện tại hắn không đủ năng lực, nếu không bikini, giày cao gót gì đó hắn sẽ làm ra hết, lúc đó cho các nàng trực tiếp trở thành thiên thần của Victoria Sexy. Trình diễn nội y cho hắn semi tuy nhiên, những chuyện như vậy Triệu Tĩnh chỉ có thể nghĩ trong lòng, tuy rằng khớp trên đã mở ra, nhưng hắn vẫn có chút sợ hãi. Nếu một ngày nào đó, nữ đế bệ hạ bắt chước Khang Hy trong phim truyền hình, làm cải trang vi hành gì đó rồi đến huyện này, thì hắn đừng hòng có một cuộc sống yên ổn nữa. Nếu để người phụ nữ hung hãn có thể lãnh đạo quân đội đẩy lùi kẻ địch đó biết về việc hắn chặt chém thương hộ, mở thanh lâu thì đầu chó của hắn chắc chắn sẽ bị chém. Điều quan trọng nhất là trong những năm này, huyện Nguyên Giang chưa nộp một khoản thuế nào cho triều đình, điều này khiến Triệu Tĩnh có hơi thấp thỏm. Đi ngang qua hiệu sách, Triệu Tĩnh đã bước qua rồi lại lùi trở về, chủ quầy sách tinh mắt nhanh tay, sau đó lập tức nở nụ cười nịnh nọt, lão gia, người đi dạo phố à. Mẹ nó ngươi còn giấu. Ta nhìn thấy rồi, lấy ra, Triệu Tĩnh hừ lạnh nói. Chủ cười ngượng ngùng, lấy ra cuốn sách giấu sau lưng đưa ra, là cuốn sách tên Quỳnh Minh rồi lục gì đó.